Ngạo Thế Đan Thần, chương 3576 từ băng chú văn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường thông qua xích hỏa thần long thả ra ngoài hỏa diễm nhưng là ngạo thế truyền thuyết chi hỏa, nếu là thông qua nữa tăng cường chú văn, loại này truyền thuyết long hỏa sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Ta thử một chút xem. Trầm Tường không thể khẳng định chính mình có hay không có thể thả ra mạnh nhất truyền thuyết long hỏa đến, bởi vì hỏa diễm thả ra ngoài, muốn thông qua thân thể của hắn. Hắn thử một hồi, phát hiện truyền thuyết long hỏa phi thường bỏng, chỉ là tương đối kém đúng là không thành vấn đề, mà muốn thả ra mạnh nhất liền khó khăn. Không được đâu, Trầm Tường lúc này cả người đều trở nên phi thường nóng bỏng, đều là bởi vì hắn vừa nãy phóng thích một điểm mạnh nhất truyền thuyết long hỏa. Trầm Tường suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể đem xích hỏa thần long thả ra ngoài, khống chế xích hỏa thần long trực tiếp phóng thích hỏa diễm rót vào lão băng viên không gian. Tiểu Bạch Hồ lúc này nhìn chằm chằm từ băng viên, sẽ chờ Trầm Tường hỏa diễm. Sư muội, đã chuẩn bị tốt hay chưa, ta muốn bắt đầu rồi. Trầm Tường nói, được rồi, sư huynh, ngươi có thể phóng thích hỏa diễm. Tiểu Bạch Hồ gật đầu nói. Trầm Tường cũng tiến vào lục đạo thần kính bên trong, tại giam giữ từ băng viên không gian bên ngoài nhìn, hắn phóng thích xích hỏa thần long đi ra. Xích hỏa thần long rất nhỏ, có một đôi phát sáng hỏa rực sau khi bay lên như là một con bốc lửa húc. Đây là cái gì, thật là lợi hại nha. Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy này tiểu bất điểm như thế long, sợ hãi hô. Đây là long sao? Trầm Tường để xích hỏa thần long phun ra lửa, đánh về phía từ băng viên. Tiểu Bạch Hồ cũng coi như là thú loại, đối với xích hỏa thần long loại này thần bí mà siêu cường ngạo thế thần thú hết sức e ngại, Trầm Tường tu vi là không bằng nàng, nhưng con rồng này lại làm cho nàng cảm thấy sợ sệt. Người này huyền ly, ta muốn giết chết ngươi. Từ băng viên ở bên trong nhìn thấy là Tiểu Bạch Hồ, nhất thời gào thét lên. Tiểu Bạch Hồ hừ lạnh một tiếng, phóng thích sức mạnh của chính mình, chỉ thấy từ băng viên bốn phía xuất hiện áp lực vô hình, đem tán loạn ở bên trong truyền thuyết long hỏa toàn bộ đè ép hướng về từ băng viên. Sư huynh, thả nhiều một chút hỏa diễm, ta muốn thiêu chết cái tên này. Tiểu Bạch Hồ đầy mặt làm nũng nộ, từ băng viên, ngươi lại nhiều lần muốn ăn ta, hiện tại cuối cùng cũng coi như rơi vào trong tay ta ba. Hừ hừ, này đều là ngươi tự tìm, nếu là ngươi không đối địch với ta, ngươi cũng sẽ không có như vậy kết cục. Chết hồ ly tinh, ngươi chờ ta từ băng viên ở bên trong điên cuồng hét lên lên, trước hắn xác thực không ngờ tới này Tiểu Bạch Hồ có thể đối với hắn tiến hành phản kích. Tiểu Bạch Hồ chỉ là tự thân phòng ngự không mạnh, mà lực công kích của nàng lại hết sức đáng sợ, nàng hiện tại liền đem vô hình mà siêu cường áp lực phát huy đến mức tận cùng, đem Trầm Tường thả ra ngoài truyền thuyết long hỏa toàn bộ ép vào từ băng viên trong cơ thể. Từ băng viên mặt ngoài màu tím bông tuyết đã hòa tan rất nhiều. Muốn giết chết một con chú văn thú chuyện không phải dễ dàng như vậy, huống chi này vẫn là một con sức phòng ngự rất mạnh chú văn thú. Từ băng viên rít gào tức giận mắng Tiểu Bạch Hồ, này không có bất kỳ tác dụng gì, sẽ chỉ làm Tiểu Bạch Hồ tăng cường sức mạnh. Góc truyện audio.com, Trầm Tường trong lòng thán phục này từ băng viên thân thì dĩ nhiên đáng sợ như thế, hắn liên tục đốt cháy mấy cái canh giờ, còn có Tiểu Bạch Hồ áp lực phối hợp hiện tại cũng chỉ là vừa bắt đầu chia cứu mà thôi. Từ băng viên bề ngoài bông tuyết vảy giáp bị đánh tan sau đó, cả người bị nhanh chóng đốt thành cho bụi. Thân thể bị thiêu sau đó, Tiểu Bạch Hồ vội vàng hô. Vậy thì là từ băng viên tinh hạch có hai khối. Trầm Tường lập tức bỏ chạy hết thảy kết giới cùng trận pháp cùng Tiểu Bạch Hồ đi tới. Từ băng viên bản thân chí tôn chú văn là từ băng chú văn, có thể như hắn như vậy ngưng ra màu tím bông tuyết vảy giáp. Tiểu Bạch Hồ nói, mặt khác một khối ta liền không biết. Sư huynh, ngươi chỉ cần ăn mấy cái tinh hạch liền có thể cấp tốc thu được chí tôn chú văn, ngươi ăn trước cái nào một khối? Trầm Tường nhìn Tiểu Bạch Hồ đưa tới tinh hạch cau mày hỏi. Sư muội, có phải là chỉ có thể ăn một khối? Tiểu Bạch Hồ gật đầu nói, tạm thời chỉ có thể ăn trước một khối, ngươi ăn một khối tinh hạch sau đó, muốn chỉ ít vạn năm khoảng chừng, trái phải, mới có thể ăn khối thứ hai, chủ yếu là tinh hạch cùng tinh hạch hướng về sẽ nảy sinh rất mạnh bài xích lực, cần vạn năm thời gian mới có thể tiêu trừ đi. Trầm Tường vô cùng do dự, từ băng chú văn rất lợi hại, có thể tạo được rất mạnh sức phòng ngự, thời điểm chiến đấu thả ra ngoài, có thể làm cho mình không cần quá lo lắng thân thể gặp công kích. Mà mặt khác một khối tinh hạch nắm giữ chí tôn chú văn nhưng không rõ, nếu như không phải đồ tốt nhất định sẽ phi thường phiền muộn. Sư muội, ngươi lẽ nào liền không biết từ băng viên mặt khác một khối tinh hạch nắm giữ chính là cái gì chí tôn chú văn sao? Trầm Tường nội tâm không phải thầm kết, Tiểu Bạch Hồ lắc xuề. Tại sáng đạo cổ địa bên trong, chúng ta chú văn thú không phải vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không bại lộ cái khác chú văn năng lực giống ta, rất nhiều người cũng không biết ta đệ nhị chí tôn chú văn là cái gì. Trầm Tường đã biết Tiểu Bạch Hồ trời sinh chí tôn chú văn, chính là ép linh văn, cũng từng trải qua loại này chí tôn chú văn lợi hại. Cái kia đệ nhị chí tôn chú văn là cái gì? Trầm Tường hỏi, tụ khí của ta đệ nhị chí tôn chú văn có thể tụ tập truyền thuyết khí. Tiểu Bạch Hồ nói, đây là ta bất ngờ được, này từ băng viên lợi hại như vậy, lại cũng chỉ cướp đoạt đến một cái chí tôn chú văn mà thôi. Trầm Tường nhìn trong tay cái kia hai khối tinh hạch, hắn cũng không biết muốn cái nào một khối. Được rồi, ta không muốn từ băng chú văn, ta muốn mặt khác một khối không biết, đánh cuộc xem. Tinh hạch rất nhỏ, một miệng liền có thể nuốt lấy, hắn nuốt vào sau đó, tinh hạch rất thần kỳ liền hòa vào máu thịt của hắn bên trong, cuối cùng tiến vào trái tim của hắn, lúc này trong đầu của hắn cũng xuất hiện rất nhiều chú văn. Hắn cái này chí tôn chú văn tổng cộng là 13 bút tạo thành, xem như là dường như khó. Ăn đi, rất nhanh sẽ có thể vận dụng, thử một chút xem có sức mạnh nào. Tiểu Bạch Hồ phi thường hiếu kỳ. Trầm Tường nhắm mắt lại, tại thần hải bên trong thế giới ngưng khắc ra một cái chí tôn chú văn đến, sau đó đem cái này chí tôn chú văn ngưng xúc sức mạnh thả ra ngoài. Chỉ thấy cái kia là một đoàn trong suốt đồ vật, không nhìn thấy cũng không cảm giác được. Đây là sức mạnh nào? Tiểu Bạch Hồ dùng tay đi đụng một cái cũng không có đem đâm thủng. Góc truyện audio.com, ta có thể khống chế vật này huyền cát đến, đồng thời có thể thông qua vật này nghe thấy nhìn thấy nhận biết được bốn phía đồ vật. Trầm Tường khống chế trong suốt năng lượng huyền cát đến, có thể nhanh chóng phi hành. Hắn lúc này có thể thông qua này đoàn năng lượng thần bí, nhìn thấy xa xa đồ vật tương đương với chính mình người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như thế. Rất có thể từ băng viên chính là thông qua vật này tìm tới hành tung của ta. Tiểu Bạch Hồ thường thường bị đuổi giết, ngoại trừ từ băng viên ở ngoài, cái khác chú văn thú cũng chỉ là truy sát quá nàng một lần, từ băng viên nhưng là thường thường truy sát nàng. Hẳn là, Trầm Tường nói, vật này phi thường tiêu hao năng lượng, ta không thể vận dụng quá lâu, hơn nữa ta tựa hồ còn có thể đào móc ra càng nhiều năng lực đến. Còn có năng lực gì? Tiểu Bạch Hồ vội vàng hỏi, ta có thể tại này đoàn đồ vật bên trong làm ra một cái không gian, nếu là gặp phải cái gì, liền có thể trực tiếp thuận đi ở ta sức mạnh có hạn, không thể kéo dài quá dài thời gian. Trầm Tường cười nói, cho này chí tôn chú văn lấy cái tên đi, Tiểu Bạch Hồ cảm thấy cái này chí tôn chú văn tốt lắm lắm. Gọi là huyễn thể chú văn làm sao? Cách chương.